thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Giang Dĩ Niên đưa tôi đến buổi hòa nhạc của Thiên Vương Lưu. Lúc đầu tôi chỉ định ngồi dưới khán đài, dù sao thì người được mời hát cùng là anh Giang, không phải tôi. Ai ngờ vừa đến nơi, Thiên Vương Lưu nhìn tôi đầy hiền hậu, còn nói, cháu là Giang Dĩ Nhiên đúng không? Cháu thật sự dễ thương quá đi mất, chú là fan của cháu đấy. Tôi, Giang Dĩ Nhiên ưỡn N, G, Ự, C kiêu ngạo. Tất nhiên rồi, thế là tôi cứ thế mơ mơ hồ hồ bước lên sân khấu hòa nhạc. Còn ngơ ngác hát cùng ông ấy bài mở màn. Dù gì thì kiếp trước tôi cũng từng học chút thanh nhạc, nên giọng trẻ con trong veo của tôi hòa với giọng hát trầm ấm của Thiên Vương Lưu vừa cất lên, khán giả lập tức hét ầm lên. À, Giang Dĩ Nhiên là con gái quốc dân, dễ thương quá đi mất, giọng cũng mềm mại nữa. Tôi mê quá trời, muốn ôm bé ấy hôn cho C, hát, ế, tê luôn. Đáng yêu không chịu được, hát hay ghê, đáng yêu muốn xỉu, ai mà không muốn có một đứa em gái như vậy chứ. Khán đài đông nghẹt người, tiếng hát xen lẫn tiếng reo hò, khiến Thiên Vương Lưu xúc động rưng rưng nước mắt. Đây là buổi hòa nhạc cuối cùng của ông ấy, ban đầu cứ nghĩ sẽ không có bao nhiêu người tới xem. Dù sao fan của ông ấy cũng như ông, gần như rút khỏi internet rồi. Vịt bay lạc bầy, không ngờ vẫn còn nhiều người yêu quý ông đến vậy. Sau đó, Thiên Vương Lưu còn mời Giang Dĩ Niên hát thêm hai bài. Dù anh tôi hát lệch tông, chẳng có nốt nào đúng, nhưng cực kỳ tự tin, khán giả cười đến đau cả bụng. Kết thúc buổi hòa nhạc, Thiên Vương Lưu cảm ơn tôi và anh tôi. Sau đó, ông vỗ vai Giang Dĩ Niên, nói: chú rất thích em gái cháu, nếu cháu không ngại, cho chú làm cha nuôi của con bé được không? Tôi và Giang Dĩ Niên liếc nhau, trong mắt cả hai đều viết to rõ ràng một câu: em mờ, nó, ôm được cái đùi to rồi. Phải biết rằng, dù Thiên Vương Lưu đã hết thời, nhưng ông đã chuyển hướng làm đầu tư, đứng sau là cả một bầu trời tài nguyên, dựa vào ông, chẳng khác nào tựa vào đại thụ. Hơn nữa, ở kiếp trước, ông nổi tiếng nhân hậu, thường làm từ thiện, lại vô cùng khiêm tốn. Giang Dĩ Niên giả vờ do dự, nhưng trong lòng thì, hừ, giờ biết em gái tôi đáng yêu cỡ nào rồi chứ gì. Chậc, người này muốn giành em gái với tôi à, dù ông là Thiên Vương Lưu cũng không được. Cách chương.